Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1378, Khúc Đàn Nhi quyết sách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, đi lên phía trước chơi hiền lão đầu đi theo nửa ngày, Khúc Đàn Nhi mới nói. Ta mặc dù không có cố ý đi chú ý qua Hải Lan Thương Hội cái gì, bất quá, vẫn là có biết một vài vấn đề. Hải Lan Thương Hội đi qua Hoàng Cung cái này dày vò, khẳng định không phải là lúc trước Thương Hội, bên trong coi như không có thủng trăm ngàn lỗ, cũng nhất định vấn đề nhiều hơn. Nguyên bản bất ổn Thương Hội, lại trải qua cái này nửa năm lăn qua lăn lại, bây giờ Thương Hội đóng cửa, có cơ hội một lần nữa sửa sang lại hoặc là càng tốt hơn. Chỉ cần có thực lực có tự tin, chẳng lẽ còn sợ không có địa phương kiếm tiền sao? Triển lão đầu nghe ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đại khái hắn cũng không có nghĩ đến, ngày thường không để ý tới sự tình Khúc Đàn Nhi còn có như vậy nhạy cảm tâm tư. Đột ngột Khúc Đàn Nhi nói, triển lão ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Triển lão đầu nghe xong nàng nói đến nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc lên. Khúc Đàn Nhi tới gần hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi muốn khai tông lập phái, vẫn là cả đời làm cái người làm ăn. Coi như không cong cong người làm ăn, các ngươi triển gia nhất tộc người cũng hầu như cần một cái nơi sống yên ổn đi. Nghe vậy, triển lão đầu hai mắt vừa mở, sáng ngời hữu thần. Nha đầu, nói tiếp, nghe ta, về trước Mộc Đan Thành, lập nghiệp lại chậm chậm muốn còn lại sự tình. Ngươi, một hồi đi vào cho hắn nói một chút, trước mắt Khúc Đàn Nhi trong lòng bất thình lình có một cái lớn mật ý nghĩ. Phế thành khó được bí mật chỗ tu luyện thắng địa là nên hào hào sửa chữa một phen. Mà lớn như vậy địa phương, tương lai tổng cần có chút tin được người đến quản lý. Triển gia, không thể thích hợp hơn. Nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi trong lòng lại vui, trở về suy nghĩ càng là kiên định, nàng quyết định sự tình, chỉ cần nàng muốn làm, Thành Thành cũng hẳn là sẽ không phản đối. Khúc Đàn Nhi bước ra Hải Lan Thương Hội, Tiểu Lân là chạy đi ra, thở hồng hộc. Cái kia khuôn mặt nhỏ ngửa nhìn qua nàng, tràn đầy chờ mong, giống đang nói, ngươi muốn ra cửa mang ta lên có được hay không? Nàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, thế là Tiểu Gia Hỏa cao hứng bừng bừng cùng sau lưng Khúc Đàn Nhi. Tại trên đường phố đi dạo hơn một canh giờ, Khúc Đàn Nhi là vừa đi vừa nghỉ, nghe một chút nhìn xem. Sau cùng, chọn một ở giữa nội thành nổi danh nhất quán rượu, đi lên liền có hòa cái chào hỏi, cái này một lớn một nhỏ không có lên lầu 2, gần như chỉ ở bên dưới đại sảnh chọn một hẻo lánh, ngồi xuống. Điểm mấy món ăn sáng, cùng một bầu rượu, Khúc Đàn Nhi uống mấy cái cảm giác rất không tệ. Nàng vốn là không thích rượu, ngẫu nhiên uống một chút vẫn là rất tốt, lại nói nơi này rượu cùng huyền linh đồng dạng, vài độ đều không cao. So với hiện đại kém xa, nơi này uống một bình đều không có khả năng sẽ say. Tiểu Lân là rụt rè lấy một cái chén rượu ở trước mặt mình. Thừa dịp Khúc Đàn Nhi nhìn tới nơi khác, không lưu ý hắn lúc liền cho mình trong chén rót rượu, nho nhỏ nếm mấy cái. Uy, người nhỏ như vậy, đã muốn làm tiểu quỷ. Khúc Đàn Nhi nhịn cười. Tiểu Lân bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, trong sách thuốc nói, ngẫu nhiên uống chút rượu, đối với thân thể tốt. Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, tiểu quỷ này còn có lý đây. Bất quá, nàng cũng không có nhất định ngăn cản tiểu quỷ uống rượu, dù sao rượu này, vài độ cao nhất cũng không ra 15 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hôm nay đi ra, liền là muốn đánh nghe một chút Nhật Diệu Châu tin tức. Quán rượu là sau cùng địa phương, quả nhiên, mấy bàn nhìn giống rong binh chờ, hoặc là người tu luyện, đều thảo luận sự tình. Hùng hùng hổ hổ, nói gần nhất các đại thương hội bị cướp tạo thành đan dược, dược liệu chờ thị trường thiếu hàng vấn đề. Đối với những này trên vết đao sinh hoạt người, trên người không có điểm cứu mạng đan dược thật đúng là không được cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vốt giúp mình các bạn ơi, cách chương.